Thần cấp đặc công hệ thống, chương 633, Ngô Mệnh Tiền, góc chuyện audio.com, Ngô Đại Chí mới vừa nói cái gì? Ngô lão gia từ hai ngày trước hiếu kính cho Lâm Hoan 2 tỷ hoa hạ tệ. Mà lại hắn dùng chính là, hiếu kính, hai chữ này, người ở chỗ này mỗi một cái ngốc đều có thể nghe ra, hiếu kính. Đại biểu chính là, Ngô Bình An, ý tứ, Lâm Hoan đến cùng thân phận gì, vậy mà có thể để cho Thương Nam thị đệ nhất đại gia tộc tộc trưởng dùng 2 tỷ hoa hạ tệ mua một phần bình an. Chẳng lẽ lại hắn là vị nào đại thủ trưởng tử tôn? Nghĩ như vậy, đám người nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt liền trở nên càng thêm kinh hãi. Dương Siêu tâm tình vào giờ khắc này là đắng chát, hắn đang nghe Lâm Hoan giới thiệu xong gia đình của mình tình huống lúc còn có chút cảm giác yêu việt, bây giờ nghĩ lại, người ta chẳng qua là làm người khiêm tốn. Không yêu khoe khoang thôi, một cái có thể để cho Ngô gia loại này quái vật khổng lồ xuất ra 2 tỷ hoa hạ tệ mua bình an người, so với bọn hắn Dương gia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Khó trách Lâm Hoan cùng mình ở chung lúc luôn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nguyên lai người ta không phải trang, mà là thật sự có cái này lực lượng không thèm để ý chính mình. Hắn Dương Siêu ở trong mắt Lâm Hoan, có lẽ chỉ là một con tiện tay liền có thể bóp chết bỏ sát đi. Trương Phàm cùng Lưu Dương tâm tình cũng là đồng dạng cay đắng vô cùng, bọn hắn vốn cho rằng đã Lâm Hoan có thể đuổi kịp Tiêu Tiêu, vậy bọn hắn cũng sẽ có không nhỏ cơ hội. Hiện tại xem ra hoàn toàn là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Hoan cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là người của một thế giới, bọn hắn cả đời này đem hết toàn lực ngưỡng vọng cũng chỉ có thể. Nhìn thấy Lâm Hoan ngón chân thôi, Hàn Lệ cùng Vương Thiến hai nữ giờ phút này nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt bên trong ngoại trừ kinh hãi bên ngoài còn có không che giấu được cuồng nhiệt. Rất nhiều nữ nhân đều hy vọng bản thân có cái địa vị hiển hách tác phong cường thế bạn trai, Hàn Lệ cùng Vương Thiến cũng không ngoại lệ. Giống Lâm Hoan dạng này há miệng ra liền cùng người muốn 2 tỷ, đối phương còn không phải không cho nam nhân, quả thực thỏa mãn các nàng liên quan tới bạn trai tất cả ảo tưởng. Mà lại Lâm Hoan piano đàn thật hảo, vũ lực đáng cũng cao, nam nhân như vậy tới nơi nào để tìm. Khó trách Tiêu Tiêu biết chọn hắn làm bạn trai nha. Tiêu Tiêu cũng rất là kinh ngạc, trong nhà nàng mặc dù là mở ngân hàng, nhưng bên trong tồn đều là khách hàng tiền, coi như mẹ của nàng Hàn Vận muốn dùng một lần vận dụng 2 tỷ tiền mặt đều. Có chút độ khó, Lâm Hoan vậy mà há miệng ra liền hỏi Ngô gia muốn 2 tỷ. Không hổ là bị bản tiểu thư coi trọng nam nhân, Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt cũng nhiều mấy điểm cuồng nhiệt sắc thái. Đến loại thời điểm này, Trần Thành rốt cuộc biết đối mặt mình là loại nào nhân vật, liên dượng lớn lối như vậy nữa nhân vật đều muốn hiếu kính Lâm Hoan 20 cái ức, hắn loại này tại dượng che chở cho mới có thể sinh tồn người thì càng không cần suy tính. Nghĩ tới đây, Trần Thành cắn răng nói ra, có thể dùng 100 triệu đổi lấy Lâm Tông Chủ tha thứ, là vận may của ta, ta cái này cho Lâm Tông Chủ chuyển khoản. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nói, tốt Trần lão bản quả nhiên sảng khoái. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem bản thân số thẻ nói một lần. Trần Thành nhớ kỹ sau liền đăng lục điện thoại, ngân hàng cho Lâm Hoan chuyển qua 100 triệu. Nhìn xem ngân hàng gửi tới tin nhắn, Lâm Hoan cười nói, được rồi, đã Trần lão bản giao Ngô Mệnh Tiền, vậy hôm nay chuyện liền đến này là ngừng đi, các ngươi cũng chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, không nên quấy rầy ta cùng bạn gái ăn cơm. Nói xong Lâm Hoan liền chiều Ngô Đại Chí đám người phất phất tay. Nghe thấy lời ấy, Ngô Đại Chí cùng Ngô Thiên Thịnh, Ngô Thiên một ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sống sót sau tai nạn đồng dạng chiều Lâm Hoan ôm quyền, sau đó lôi kéo Trần Thành quay người đi ra phòng. À các ngươi làm gì còn không đi, Lâm Hoan đem tầm mắt chuyển rời đến Dương Siêu bọn người trên thân hỏi. Dương Siêu sắc mặt không được tự nhiên nói ra, ngạch. Lâm đại ca chúng ta không phải đồng bạn sao, đương nhiên là muốn cùng tiến thối nha. Trương Phàm cùng Lưu Dương cũng gà, con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói ra, đúng vậy a Lâm đại ca chúng ta muốn cùng ngươi cùng tiến thối. Hàn Lệ cùng Vương Thiến hai nữ cũng liền gật đầu liên tục, đồng thời các nàng còn thừa dịp Tiêu Tiêu không chú ý cho Lâm Hoan vứt ra hai cái mị nhãn, một bộ mặc cho quân hái bộ dáng. Lâm Hoan mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nói, trước đó các ngươi không phải còn oán trách ta trêu chọc đến Trần Thành sao, hiện tại tại sao lại muốn cùng ta cùng tiến thối đây? Dương Siêu đám người sắc mặt một cái trở nên lúng túng. Chỉ gặp Lâm Hoan cười nói, đương nhiên ta câu nói này không ý tứ gì khác, chính là cảm thấy thái độ của các ngươi trước sau chuyển biến quá lớn, tất cả có chút hiếu kỳ mà thôi. Dương Siêu đám người đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp lấy liền ở trong lòng chửi bậy nói, ngươi cũng nói ngay thẳng như vậy còn nói. Bản thân không ý tứ gì khác, ngươi không phải liền là muốn nói chúng ta mượn gió bẻ măng sao? Đánh mặt cũng không như vậy đã a, tốt a, không sai, ngươi nói đúng, chúng ta chính là mượn gió bẻ măng, chúng ta chính là không muốn mặt ngươi như thế to đùi, chúng ta ôm định. Nghĩ tới đây, Dương Siêu liền lộ ra một cái nụ cười chân thành nói ra, khụ khụ, Lâm đại ca, vừa rồi chúng ta cũng là lo lắng ngươi, cho nên nói chuyện có thể có chút không dễ nghe, nhưng chúng ta bản ý là tốt a, đã Lâm đại ca chỉ dùng vương bá chi khí liền đem Trần Thành cùng Ngô gia người dọa cho chạy, chúng ta cũng liền nhận thức đến sai lầm của mình rồi, còn xin Lâm đại ca tha thứ. Trương Phàm, Lưu Dương bốn người cũng phụ họa nói, đúng a, Dương Siêu nói đúng là chúng ta muốn nói, mời Lâm đại ca tha thứ, dạng này a, Lâm Hoan sờ lên cằm trầm ngâm một hồi. Tiếp lấy nói ra, đã các ngươi đều biết đến sai lầm của mình rồi, vậy liền cùng nhau lưu lại ăn cơm đi. Dương Siêu đám người sắc mặt vui mừng, liền muốn đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan lại tăng thêm một câu, bất quá các ngươi vô sỉ trình độ rất có năm đó ta phong thái a, Dương Siêu đám người dưới chân một cái lảo đảo tiếp lấy liên tục nở nụ cười khổ. Một bên Tiêu Tiêu sớm đã bị Lâm Hoan làm được mất cười lên, nàng đã sớm nhìn mấy cái này đồng học khó chịu, chỉ bất quá đám bọn hắn đối với mình coi như có chừng mực, sở dĩ một mực không tìm được cơ hội đổi bọn hắn mà thôi. Bây giờ thấy bọn hắn tại Lâm Hoan trong tay kinh ngạc, Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Trải qua đây ra nháo kịch về sau, Lâm Hoan tại Dương Siêu đám người trong lòng liền thành châu bò. Đại, danh từ, bọn hắn đối với Lâm Hoan tự nhiên là cực điểm thổi phồng phụ họa sở trường. Làm ăn uống bộ quản lý, Đỗ Hải càng là đem hầu hạ thật Lâm Hoan trở thành đệ nhất sự việc cần giải quyết, đầu bếp dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn dùng tươi mới nhất, phục vụ viên dùng xinh đẹp nhất có thể nhất làm. Tóm lại sao có thể để Lâm Hoan vui vẻ hắn liền làm sao tới. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới cái này bỗng nhiên cơm trưa Lâm Hoan ăn ngược lại là rất thoải mái. Sau khi cơm nước xong Dương Siêu liền muốn cướp đi mua đơn, nhưng Đỗ Hải nào dám thu tiền của bọn hắn. Cuối cùng Dương Siêu đành phải hậm hực thu hồi thẻ ngân hàng, không thể đập tới Lâm Hoan mông ngựa. Đi ra đi ăn cơm khô Tiêu Tiêu thừa dịp không ai đi theo, liền nhỏ giọng hỏi, Lâm Hoan, Ngô gia người vì sao phải bảo ngươi Lâm tông chủ a, lúc ăn. Cơm, Dương Siêu đã từng nói bóng nói gió hỏi thăm vì sao Ngô Đại Trí muốn kêu Lâm Hoan tông chủ chuyện cùng Lâm Hoan chân thực thân phận, nhưng Lâm Hoan như thế nào lại nói ra tình hình thực tế. Chỉ là Tiêu Đại Tiểu Thư lòng hiếu kỳ cũng là rất nặng, đây không mới vừa ra tới nàng liền hỏi. Lâm Hoan quay đầu nhìn bốn phía, xác định không ai đi theo về sau, lúc này mới cười nói, vấn đề này ta trước tiên không trả lời ngươi, chờ ban đêm cưỡi ngươi thời điểm ta nói lại. Cách chương.